Đấu La Chi Hoàng Long Kinh Thế, tác giả, Phong Hành Vân Diệc Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1156, chương 1158, cực hạn thống khổ. Cổ Nguyệt Na phản đối, hai trong một đại chương, thật là lúc trước có bao nhiêu kinh hỉ, hiện tại thì có bao nhiêu thống khổ. Lục Uyên tâm lý bụng bồi lấy. Ánh mắt bắt đầu phóng tới trên hai tay của mình tới. Đã đến một bước này, như vậy cho dù là lại đau, hắn cũng nhất định phải cắn răng khổ chống đỡ đi xuống. Kình Thiên Trưởng Cốt, Ám Im Khủng Trảo, đều cho ta bóc ra đi. Lục Uyên trong lòng hung ác, tại hắn ý niệm dưới tác dụng, Kình Thiên Trưởng Cốt cùng Ám Kim Khủng Trảo cũng là bị hắn triệt để bước ra. Đau. Tê tâm liệt phế đau, nếu như nói trang phục chính thức hồn cốt đau đớn chỉ là đau tận xương cốt. Như vậy ngoại phụ hồn cốt bóc ra thống khổ cũng là sâu nhập linh hồn. Ngoại phụ hồn cốt cùng tự thân bản nguyên tương liên, đây cũng là nó có thể tiến hóa nguyên nhân căn bản. Cũng chính vì vậy, đưa nó bóc ra, liền dường như cả người bị trực tiếp chém tới một đoạn. Lục Uyên hàm răng run lên, trên trán hiện đầy mồ hôi. Hai đại xương bàn tay bóc ra thống khổ để hắn cảm giác linh hồn đều muốn bị xé rách đồng dạng. Coi là thật khổ không thể tả. Tiểu Uyên, Cổ Nguyệt Na trong mắt màu tím ngưng tụ, trên mặt vẻ không đành lòng. Nhìn đến Lục Uyên như vậy thống khổ, trong lòng của nàng coi là thật rất khó chịu. Grak. Lại là một trận tiếng vang truyền đến, Lục Uyên trực tiếp đem sau lưng tam đôi long rực cùng nhau chấn khai. Tam đôi long rực ngoại phụ hồn cốt bóc ra, làm cho Lục Uyên toàn bộ phần lưng chết lặng một mảnh. Chỗ cổ mạch máu tuôn ra, trên trán nổi gân xanh, một trương đẹp trai cực kỳ bi thảm trên mặt hiện đầy thống khổ vẻ dữ tợn. Lục Uyên dám thề. Hắn thật cho tới bây giờ không có trải qua như vậy thống khổ. Vô luận đúng đúng bị huyết hoàng đánh gân cốt đứt gãy lần kia. Vẫn là cửu trọng thiên bậc thang thành diễm đoán thể một lần kia. Cùng lần này đau đớn so ra. Đều là tiểu vu gặp đại vu. Lục Uyên nắm chặt hai nắm đấm. Thân bên trên tán phát lấy màu hoàng kim huyết khí. Liên tiếp hồn cốt bóc ra. Khí tức của hắn đã uể oải tới cực điểm, đứng ở nơi đó, cả người đều có chút lung lay sắp đổ. Lần này, Cổ Nguyệt Na triệt để ngồi không yên, nhìn lấy Lục Uyên thân thể run rẩy, biểu lộ thống khổ bộ dáng, nàng không khỏi đứng lên, hướng lấy Lục Uyên phương hướng thì chạy tới. Nàng một đầu chui vào thanh khí thần lực ngưng tụ thành lĩnh vực bên trong. Nhẹ nhàng đỡ Lục Uyên, Na Nhi, ngươi vào để làm gì? Ra ngoài, Lục Uyên sắc mặt tái nhợt, thanh âm hư nhược nói ra. Tiểu Uyên, đủ rồi, thật đủ rồi, khác tiếp tục nữa. Hiện tại bóc ra những thứ này hồn cốt đã đầy đủ xây dựng một bộ hoàn mỹ thần trang. Cổ Nguyệt Na, ôm lấy Lục Uyên, ánh mắt bên trong mang theo nồng đậm đau lòng, môi son khẽ mở. Thanh âm ôn nhu truyền ra, không, không đủ, còn kém một bước cuối cùng, kim long chiến giáp không bóc ra đi, thần trang vĩnh viễn không có khả năng hoàn mỹ, tại thần của ta trang bên trong, kim long chiến giáp là trọng yếu nhất, nó là liên tiếp tất cả hồn cốt thần trang hạch tâm cùng cơ sở, tuyệt đối không thể thiếu. Lục Uyên lắc đầu, một mặt kiên quyết nói ra. Thế nhưng là ngươi khối này áo giáp hồn cốt bao trùm toàn thân của ngươi. Bóc ra nổi thống khổ của nó so với ngươi lúc trước bóc ra những cái kia hồn cốt cùng nhau còn muốn. Kịch liệt, ngươi không muốn sống nữa sao? Cổ Nguyệt Na thật chặt chừng lấy Lục Uyên. Trong mắt màu tím bên trong mang theo khó tả lửa giận. Thấy thế, Lục Uyên hơi chậm lại. Sau đó cười nhạt một tiếng. Giơ tay lên nhẹ nhàng vuốt ve một phen Cổ Nguyệt Na cái kia tú khuôn mặt đẹp gò má. Kim Long chiến giáp là hắn đệ nhất hồn cốt, là hắn lớn nhất thường xuyên dùng. cũng là trọng yếu nhất hồn cốt. Trải qua nhiều lần tiến hóa, bây giờ Kim Long chiến giáp đã áp đảo hắn tất cả hồn cốt phía trên. Mỗi một lần hấp thu hồn hoàn, mỗi một lần thực lực tiến bộ, mỗi một lần huyết mạch tăng cường, đạt được lợi ích lớn nhất đều là cái này Kim Long chiến giáp. Hấp thu thứ 9 hồn hoàn về sau, Kim Long chiến giáp liền đã đạt đến nhất cấp thần cốt cấp độ. Sau đó tại Long Cốc cái này 2 tháng long lực quán chú phía dưới, Kim Long chiến giáp lần nữa tiến hóa, thủy hỏa phong long vương tam cánh, kình thiên trưởng cốt, ám nghiêm khủng chảo hùng tay phải xương, thao thiết xương sọ, tuy nhiên đều tiến hóa, nhưng cũng chỉ dừng lại ở cấp 1 đỉnh phong thần cốt cảnh giới. Cùng Sơn Long Vương thân thể xương không kém bao nhiêu, chỉ có Kim Long chiến giáp, cái này được từ Kim Giáp Ngự Long quy ngoại phụ hồn cốt. Cái này nắm giữ Kim Long mỏng manh huyết mạch siêu cấp hồn thú đản sinh ngoại phụ hồn cốt. Tại trận này tiến hóa bên trong đạt đến cảnh giới tối cao. Hiện tại Kim Long chiến giáp đã là triệt để siêu việt nhất cấp thần cốt phạm trù. Đạt đến nửa bước thần vương cấp, chỉ là một bộ này Kim Long chiến giáp, cũng đã là nửa bước thần vương cấp tồn tại, có thể tính được là chuẩn siêu thần khí. Cũng chính là bởi vậy, bóc ra Kim Long chiến giáp độ khó khăn lớn nhất, đau đớn cũng là thứ nhất kịch liệt, xa không phải còn lại hồn cốt chỗ có thể sánh được. Bất quá dù vậy, cho tới bây giờ cấp độ, hắn đã không đường có thể lui, hoặc là không làm, hoặc là thì liều mạng làm đến tốt nhất. Yên tâm đi, Na Nhi, ta sẽ không có chuyện gì. Nhẹ nhàng hôn một cái cổ Nguyệt Na cái trán, Lục Huyên ngữ khí ôn nhu nói, không, ta không yên lòng, ta tuyệt sẽ không cho phép ngươi hồ nháo như vậy đi xuống. Cổ Nguyệt Na bắt lại Lục Huyên tay, phải, biểu lộ kiên quyết nói ra, Na Nhi, nghe lời, ta có giả tự bí, ta thật không có việc gì, ngươi nhìn ta hiện tại đã hoàn toàn khôi phục, giả tự bí vận chuyển, Lục Huyên lại đã hoàn toàn khôi phục bình thường, chỉ là khí tức nhưng như cũ rất là yếu ớt, dù sao mỗi một khối hồn cốt ly thể đều là đối thực lực một phần suy yếu. Không, ta không, cổ Nguyệt Na vẫn như cũ vẫn lắc đầu một cái, gương mặt kháng cự, Kim Long chiến giáp không thể coi thường, lấy Lục Huyên hiện tại cái này trạng thái một khi bóc ra, còn không biết có thể hay không trực tiếp đau bất tỉnh đi. Nàng không muốn lại nhìn thấy Lục Huyên như vậy thống khổ bộ dáng. Cổ Nguyệt Na, ngươi bây giờ liền ta cũng không nghe sao? Hai lần thuyết phục không có kết quả, Lục Huyên nhàn nhạt mở miệng, ánh mắt chăm chú nhìn chằm chằm cổ Nguyệt Na, trong giọng nói mang theo một tia nghiêm khắc chi sắc, ta không nghe, hôm nay mặc kệ ngươi nói cái gì, ta đều không nghe, cổ Nguyệt Na trong mắt màu tím một bước cũng không nhường. Ánh mắt quật cường nhìn lấy Lục Huyên, ai, lẫn nhau nhìn nhau một phen. Lục Huyên khẽ thở dài một cái, nhẹ nhàng nắm ở cổ Nguyệt Na. Na Nhi, ta rất vui vẻ ngươi quan tâm ta như vậy, nhưng là có thanh khí thần lực che chở cùng giả tự bí thần diệu. Ta là thật không có một chút nguy hiểm, đến mức thống khổ, muốn thu hoạch được người phi thường thực lực, tự nhiên là phải nhẫn thụ người phi thường có khả năng tưởng tượng đau đớn. Ta muốn đúc thành Hằng cổ không có đệ nhất thần trang, không ăn một chút khổ lại làm sao có thể làm đến đâu. Trên trời xưa nay sẽ không rớt đĩa bánh, có nỗ lực mới có thu hoạch, phía trước ta đã chịu đựng được nhiều như vậy khổ sở. Chẳng lẽ ngươi muốn ta tại bước cuối cùng này ngừng bước không tiến sao? Ngươi chẳng lẽ muốn cho phía trước ta những thống khổ kia đều trắng trắng tiếp nhận sao? Na Nhi, Lục Huyên nhẹ giọng chất vấn, ta không có ý tứ này, ta chỉ là không muốn nhìn thấy ngươi khó chịu như vậy dãy dụa bộ dáng. Nhìn đến ngươi thống khổ dáng vẻ, ta thật vô cùng đau lòng, cổ Nguyệt Na liền vội mở miệng, trong đôi mắt lóe ra khắc cốt tình ý, làm Ngân Long Vương, lại huyết tinh tàn nhẫn tràng diện nàng cũng đã gặp. Thê thảm đến đâu, kêu rên thanh âm nàng cũng nghe qua. Nàng có thể đối khắp thiên hạ tất cả mọi người vô tình. Cũng có thể nhìn lấy người khác chết ở trước mặt nàng mà thờ ơ. Nhưng là Lục Uyên là người yêu của nàng a, là nàng đáy lòng chỗ sâu nhất mềm mại. Nhìn đến Lục Uyên khó chịu thống khổ bộ dáng, nàng thật vô cùng không đành lòng. Mỗi khi Lục Uyên thống khổ gào thét thời điểm, trong lòng của nàng cũng giống như đao cắt đồng dạng đau đớn. Nàng tình nguyện bị thống khổ chính là mình mà không phải Lục Uyên. Nghe Cổ Nguyệt Na, Lục Uyên ánh mắt một nhu, nhẹ nhàng hôn Cổ Nguyệt Na gương mặt, cái trán chạm nhau, ánh mắt hai người chăm chú đối mặt. Na Nhi, ta chỉ hỏi ngươi một câu, ngươi tin tưởng ta sao? Lục Uyên nhẹ giọng mở miệng, tràn ngập khó nói lên lời vẻ nghiêm túc, ta vẫn luôn tin tưởng ngươi. Cổ Nguyệt Na khẽ vuốt cằm, đáp, vậy thì tốt. Ta việc cần phải làm thì nhất định sẽ thành công đúng hay không? Lục Uyên hỏi. Vâng. Cổ Nguyệt Na ánh mắt hơi hơi lấp lóe. Nói ra, Lục Uyên ôn nhu cười một tiếng, nhẹ nhàng mổ Cổ Nguyệt Na môi đỏ một miệng. Nói ra, Na Nhi, ngươi còn nhớ rõ chúng ta kết hôn lúc đó ngươi đã nói cái gì không? Ngươi nói vô luận ta muốn làm gì ngươi đều sẽ thủy chung kiên định không thay đổi ủng hộ ta. Vô luận ta nói cái gì, ngươi đều sẽ nghe lời của ta. Mà ngươi vừa mới biểu hiện nói thế nào? Ngươi bây giờ là muốn nuốt lời sao? Ta không nghĩ nuốt lời. Chỉ là, Cổ Nguyệt Na há miệng muốn tranh luận, lại bị Lục Uyên một miệng đánh gãy. Đã không nghĩ nuốt lời, vậy bây giờ thì nghe lời của ta. Ngoan ngoãn nhắm mắt lại, sau đó đứng ở một bên, ta không gọi ngươi mở to mắt, không cho ngươi vụng trộm mở mắt, ta không có bảo ngươi, ngươi thì không cho động đậy, có nghe hay không? Lục Uyên nhẹ giọng hỏi, ta, tốt, quyết định như vậy đi. Lục Uyên đem Cổ Nguyệt Na kéo đến một bên, nhẹ nhàng giúp nàng nhắm mắt lại, nhìn lấy hoàn mỹ đến không có chút nào tì vết Cổ Nguyệt Na. Lục Uyên nhịn không được thật sâu một hôn, ôn nhu nói, Na Nhi, cảm ơn ngươi đau lòng, ta yêu ngươi, bất quá ngươi hai mắt nhắm nghiền, nhìn không thấy, liền sẽ không lại đau lòng, chờ ta trở lại bảo ngươi ngươi mới chuẩn động, ngươi nếu là mình động, ta nhưng là muốn trừng phạt ngươi a, đến lúc đó đánh ngươi cái mông nhỏ. Lục Uyên mỉm cười, lần nữa hôn nàng một miệng. Xoay người lại, sắc mặt nhất thời biến đến nghiêm túc lên, di chuyển lấy cước bộ, Lục Uyên lần nữa về tới tại chỗ, Cổ Nguyệt Na nắm chặt quyền đầu, trong lòng kịch liệt giãy giụa lấy, mắt của nàng lông mi hơi hơi rung động, vô số lần muốn mở ra, bất quá nhớ tới vừa rồi Lục Uyên lời nói, nàng thật sâu thở dài, vẫn là lựa chọn từ bỏ. Nàng minh bạch Lục Uyên tâm ý đã 10 phần kiên quyết, mà Lục Uyên quyết định chủ ý việc cần phải làm, ai cũng ngăn không được, nàng không được, Thiên Nhận Tuyết Bỉ Bỉ Đông cũng tương tự không được. Tiểu Uyên, cố lên a. Cổ Nguyệt Na môi đỏ rung động, ở trong lòng vì Lục Uyên đánh lấy khí. Bên này, Lục Uyên khẽ ngẩng đầu, chính nhìn chăm chú lên phía trên 11 khối hồn cốt sáo trang. Cái này mỗi một khối hồn cốt sáo trang phía trên đều lóe ra không giống nhau hào quang, mà mỗi một khối sáo trang phía trên đều có một tầng kim sắc vầng sáng. Đó là Hải Thần Long Châu tinh hoa, Kim Long chiến giáp. Lục Uyên quát khẽ một tiếng, Kim Long chiến giáp nổi lên, tách rời. Lục Uyên lần nữa thấp giọng một câu, Kim Long chiến giáp bắt đầu theo Lục Uyên trên thân tách rời. Nhất thời, không có gì sánh kịp kịch liệt đau nhức trong khoảnh khắc hướng lấy Lục Uyên đánh tới. Từ đầu với đuôi, mỗi một khối bắp thịt, mỗi một cái đầu dây thần kinh đều như nói đau đớn. Lục Uyên toàn thân run rẩy, hàm răng cắn két rung động, quyền đầu nắm chặt. Móng tay xâm nhập trong thịt, Kim sắc máu tươi chậm rãi chảy ra. Thuận lấy Lục Uyên tay cầm giọt rơi trên mặt đất. Lục Uyên nguyên bản tuấn giật, gương mặt đã hoàn toàn chướng màu đỏ bừng. Trọng đồng bên trong hiện đầy kim sắc tơ máu. Tinh thần chi hải chấn động kịch liệt. Chập trùng, đau đớn kịch liệt rung chuyển Lục Uyên linh hồn. Khiến cho cái kia kiên cố tinh thần chi hải đều dao động dâng trào lên. Thủy Long Vương, Sơn Long Vương, các loại tứ đại hồn linh giúp đỡ an ủi tinh thần chi hải. Thanh khí thần trùng tản ra màu trắng quang mang, làm dịu Lục Uyên thân thể, bảo hộ lấy Lục Uyên an toàn. Thật là một cái tên điên cuồng a. Thức hải bên trong, Hỏa Long Vương một bên giúp Lục Uyên an ủi tinh thần chi hải, trong miệng không khỏi khẽ thở dài. Xác thực điên cuồng, bất quá cũng rất có gan phách. Thủy Long Vương nhẹ nhàng mở miệng, trong giọng nói mang theo từng tia tán thưởng. Đây cũng là đại nhân, trấn áp long thần uy áp đại nhân. Sơn Long Vương hùng hậu thô kệch âm thanh vang lên, trong ánh mắt tràn đầy kính nể. Giống, đại nhân, lợi hại. Thái Thản Cự Viên ngửa mặt lên trời gào thét một tiếng, hàm hàm phun ra một câu. Cứ việc thực lực tăng cường không ít, nhưng là Thái Thản Cự Viên thật thà cá tính giống như quá khứ. Tại tứ đại hồn linh bên trong, Thái Thản Cự Viên địa vị thấp nhất, xem như cái chân chạy tiểu đệ. Bất quá vô luận là Hỏa Long Vương vẫn là Thủy Long Vương, cũng hoặc là vừa vặn nhập bọn không bao lâu Sơn Long Vương, bọn họ đối Thái Thản Cự Viên đều rất có hảo cảm. Dù sao như thế chất phác đơn thuần thẳng thắn còn có chút xuẩn manh Thái Thản Cự Viên, rất khó khiến người ta lên chán ghét tâm tư. Nghe Thái Thản Cự Viên, Tam Đại Long Vương cùng nhau cười một tiếng, tựa như Thái Thản Cự Viên nói một dạng, bọn họ cũng cảm thấy Lục Uyên rất lợi hại. Cho ta tách rời. Lục Uyên cắn chặt hàm răng, theo giữa hàm răng bước ra một câu, cả người đột nhiên thoáng giãy giụa. Kim Long chiến giáp hoàn toàn thoát ra đến, màu hoàng kim xương máu phốc tán mà ra. Lục Uyên dưới chân mềm nhũn, trực tiếp mới ngã xuống đất. Đau nha, toàn thân co rút, Lục Uyên thân thể vô ý thức rung động. Hắn chỉ cảm giác đến suy nghĩ của mình đều có chút mơ hồ. Toàn bộ thân thể là như thế bùn rùn bất lực, thì liền nâng lên một ngón tay đều không thể làm đến. Trọng đồng bên trong quang mang ảm đạm, thể nội khí huyết lưu chuyển trở nên chậm, khí tức cả người nhất thời uể oải đến cực hạn. Muốn choáng sao? Lục Uyên nhẹ giọng lầm bầm. Không, ta không thể choáng. Hiện tại choáng thì thất bại trong gang tấc. Lục Uyên ý niệm trong lòng chợt lóe lên, ý chí mãnh liệt lực bỗng nhiên bắn ra. Thanh khí kinh, cho ta vận chuyển. Tại Lục Uyên mãnh liệt ý chí lực khống chế dưới, thanh khí kinh hồn lực bắt đầu nhanh chóng vận chuyển, đồng thời giả tự bí cũng bắt đầu phát động. Thanh khí thần lực bao phủ tại thân, bắt đầu chữa trị. Ba thứ kết hợp, Lục Uyên sắc mặt nhanh chóng chuyển biến tốt đẹp. Cái kia từ Kim Long chiến giáp bóc ra mà sinh ra thương thế khôi phục nhanh chóng. Thế nhưng loại cảm giác suy yếu lại là thủy chung không cách nào loại trừ. Nửa khắc đồng hồ về sau, Lục Uyên đứng lên, nhìn lên bầu trời bên trong nổi lơ lửng 12 kiện hồn cốt sáo trang. Mang trên mặt vẻ tươi cười, 12 khối hồn cốt hoàn toàn bóc ra. Thật là rất không dễ dàng a, muốn là một lần nữa, hắn là thật không có loại dũng khí này. Cùng loại thống khổ này so ra, chết làm thật sự là một chuyện cực kỳ vui sướng sự tình. Ta hiện tại hẳn là từ trước tới nay suy yếu nhất thời điểm. Lúc này thời điểm tùy tiện đến cái phong hào đấu la, sợ là đều có thể diệt ta. Lục Uyên tự giễu một tiếng. Ánh mắt liếc nhìn một bên Cổ Nguyệt Na, trong lòng hơi động một chút, hướng về phương hướng của nàng đi tới. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình, mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.